Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 398, đốt hương quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhìn vào Phùng Toàn chỉ còn lại một cái đầu. Tô Viễn, không biết phải nói gì. Đối phương hành động quá quyết đoán, cũng không hề do dự. Loại quyết đoán và năng lực hành động này thật sự không hổ danh là người ngự quỷ hàng đầu lâu năm. Đáng tiếc là khả năng phán đoán không được tốt, không biết có phải vì ký ức bị sửa đổi hay không, dẫn đến trí thông minh cũng giảm. Nhìn Phùng Toàn chỉ còn lại một cái đầu với vẻ mặt đầy hận thù, Tô Viễn im lặng một lát, sau đó phía sau hắn lại xuất hiện một bóng hình u ám và đáng sợ như lúc trước, chính là Sở Nhân Mỹ. Sở Nhân Mỹ lại xuất hiện khiến mặt Phùng Toàn ngay lập tức cứng đờ, không thể nào. Hắn mở to mắt, mang theo vài phân kinh ngạc và sợ hãi nhìn Tô Viễn, sau đó thấy ánh mắt Tô Viễn đầy vẻ thương hại và chế nhạo, có gì mà không thể, ngươi hiểu ta bao nhiêu, biết được bao nhiều bí mật của ta, ngươi chẳng biết gì cả. Nếu ngươi thực sự hiểu rõ ta, ngươi sẽ không ra tay với ta, càng không dám đụng tới những con quỷ mà ta khống chế. Tô Viễn thương hại nhìn Phùng Toàn, thật lòng mà nói, nếu hắn nhắm vào chính mình, có lẽ thật sự sẽ làm mình bất ngờ, ít nhất cũng sẽ khiến mình sợ hãi. Dù sao khi nghĩ đến việc đối phó với Phùng Toàn, Tô Viễn cũng cân nhắc đến các phương thức đối phó của đối phương. Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, huống chi là con người, nhất là những kẻ điều khiển quỷ. Chẳng lẽ không có dũng khí để đánh cược một lần sao? Mà loại đất sét kỳ quái trên người Phùng Toàn rất đáng sợ. Ngay cả quỷ cũng có thể chôn vùi. Nếu lúc nãy hắn nhắm vào Tô Siêu, có lẽ thật sự sẽ gây phiền phức cho Tô Viễn. Nhưng không biết vì lý do gì, Phùng Toàn lại không nhắm vào Tô Siêu mà tấn công Sở Nhân Mỹ. Điều này dẫn đến thất bại của hắn. Muốn hoàn toàn áp chế Sở Nhân Mỹ, chỉ dựa vào đất sét là không đủ, trừ khi đất sét của hắn có thể bao phủ cả núi Hoàng Sơn. Nếu không, Sở Nhân Mỹ sẽ không bao giờ thực sự bị giam giữ. Đây chính là lý do tại sao Sở Nhân Mỹ, dù bị đất sét bao phủ, vẫn có thể thoát ra khỏi quỷ vực, và tại sao Tô Viễn có thể ẩn náu trong cơ thể Sở Nhân Mỹ hoặc giữ Sở Nhân Mỹ trên người mình. Tương tự như Tô Siêu, điều này không phải là búp bê Machayoska, mà nói trắng ra, Sở Nhân Mỹ bên ngoài chỉ là biểu hiện của một loại linh dị. Đáng tiếc là Phùng Toàn không thể hiểu được điều này. Hắn hiện đang trong trạng thái hồi sinh của ác quỷ. Cuộc tấn công càng đáng sợ, sự phản công lại càng lớn. Cái đầu duy nhất nằm ngoài đống đất sét đang từ từ chìm xuống, rất nhanh sẽ hoàn toàn chìm vào lớp đất sét đen tối. Khi cơ thể hắn hoàn toàn chìm vào, nơi này sẽ không xảy ra thay đổi gì. Tô Viễn cũng không chắc, dù sao loại linh dị này hắn cũng chưa từng gặp. Tuy nhiên, đống đất mộ kỳ lạ đang dần nuốt chửng Phùng Toàn, lại khiến người ta liên tưởng đến ngôi mộ kỳ lạ trước mặt quỷ khóc mộ mà Tô Viễn từng thấy trên xe buýt linh dị. Hai ngôi mộ dường như có chút tương đồng, chỉ khác là ngôi mộ đang nuốt chửng Phùng Toàn nhỏ hơn. Khốn kiếp, chết tiệt, tại sao lại là ngươi? Ngươi và Dương Gian đều là tai họa, nếu không phải tại ngươi, lần này ta đã có thể giết chết Dương Gian rồi. Phùng Toàn như một con thú phát cuồng, gào lên, trong mắt đầy oán hận. Hắn không thể chấp nhận sự thất bại của mình, loại đánh cược với nguy cơ ác quỷ hồi sinh, cú đánh liêu mạng này, theo lý mà nói, không nên thất bại. Trong suy nghĩ của hắn, người đến nên là Dương Gian, chiêu này cũng để dành cho Dương Gian, nhưng không ngờ lại xuất hiện một Tô Viễn cản đường. Ban đầu hắn nghĩ dù là Tô Viễn cũng không sao, hắn và Tô Viễn không có thù oán, Tô Viễn sẽ cứu hắn ra ngoài, sau đó tìm cơ hội tấn công Dương Gian. Đáng tiếc, hắn không ngờ Tô Viễn lại ra tay với mình. Hắn nên sớm báo cáo với tổng bộ. Nếu sớm báo cáo, tổng bộ sẽ có chút e dè. Thật ra ta không hiểu tại sao ngươi nhất định phải tấn công Dương Gian. Nhìn cái đầu của Phùng Toàn đang từ từ chìm xuống, Tô Viễn nói, theo ta biết, giữa các người không có thù hận sâu sắc. Ta đã đọc hồ sơ, nói chính xác hơn, Dương Gian còn từng cứu ngươi một lần trong sự kiện quỷ sai tại thôn Hoàng Cương. Dù các ngươi có xích mích, nhưng cũng không đến mức phải sống chết với nhau. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng vấn đề là ở chính mình không? Nghe Tô Viễn nói vậy, sắc mặt Phùng Toàn hơi biến đổi. Có lẽ lúc này đang trong trạng thái ác quỷ hôi sinh. Một loại sức mạnh linh dị bị phá vỡ. Hoặc có lẽ là do lời nhắc nhở của Tô Viễn. Hắn dường như nhận ra điều gì đó. Không, không thể nào. Triệu lỗi hắn, triệu lỗi. Tô Viễn vừa nói vừa lấy ra một nén nhang, đốt lên và cắm vào đống đất sét. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Nén nhang không bị đất sét bao phủ, mà đứng thẳng trên đống đất, tốc độ cháy không nhanh không chậm. Theo ngọn lửa cháy, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp phòng. Đây là một loại hương kỳ lạ, hít một hơi sẽ thấy tâm hôn khoan khuất vĩ, thanh thản. Nhưng hít hơi thứ hai sẽ cảm thấy một mùi thối rữa sộc lên, khiến người ta buồn nôn. Điều kỳ lạ nhất là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một làn khói xanh từ nén nhang không ngừng bay về phía đầu của Phùng Toàn. Và khi ngửi thấy mùi hương này, quá trình hồi sinh của ác quỷ thì ông Phùng Toàn lại bị ngăn chặn. Đây là cái gì? Phát hiện ra sự bất thường của mình, Phùng Toàn kinh ngạc. Thứ gì có thể ngăn chặn quá trình hồi sinh của ác quỷ? Là quỷ hương. Dùng để giúp người tạm thời ngăn chặn quá trình hồi sinh của ác quỷ. Tô Viễn cười trả lời. Trong tình huống này, người điều khiển quỷ rất nguy hiểm. Vì trong trạng thái này, họ có thể sử dụng tối đa sức mạnh của ác quỷ mà họ điều khiển. Không khác gì quỷ thật. Sự chỉ là tạm thời giữ được ý thức con người. Nhưng Phùng Toàn lại khác. Cơ thể hắn bị đất sét lấp đầy. Không thể cử động, chỉ còn lại một cái đầu. Và ngươi không thể mong đợi một đống đất sét tự chạy đi tấn công người khác. Đúng không? Lúc trước hắn có thể nhảy lên từ giường, đó là vì còn có phần thân trên để mượn lực. Theo lý mà nói, ngươi không thể biết triệu lỗi, vì hắn đã chết, chết dưới tay một con quỷ có khả năng sửa đổi ký ức và còn bị biến thành quỷ nô. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngươi cũng bị con quỷ đó tấn công, ký ức bị thay đổi. Ta không hại ngươi, ta đang cứu ngươi đấy. Cách chương.